Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1490, góc truyện audio.com, nữ nhân cái cổ yếu ớt trắng nõn bại lộ trong tầm mắt thiếu niên, mắt màu lam thâm thúy dần dần trở nên u ám, răng nanh vẫn giấu kín ẩn ẩn có dấu hiệu xuất hiện, hắn có chút nghiêng thân, nhẹ nhàng tiến tới người, thanh âm có chút trầm thấp mà khàn khàn, đây chính là cô đưa tới cửa. Cô gút hai cánh tay đưa cô gông cùm xiềng xích tại trong hộc tủ, trầm mộc bạch không đường thối lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem bờ môi chụp lên, xúc giác hơi lạnh mang theo trận trận run rẩy. Nàng nhịn không được đem con mắt đóng lại, lông mi dài mà cong vỉnh lên run rẩy. Răng nanh sắc nhọn chống đỡ lên làn da yếu ớt, ô gút giống như cười mà không phải cười, thân thể cô đang run. Trầm mộc bạch vẫn không thể nào qua tâm lý bản thân một cửa ải kia, hít một hơi thật sâu, đột nhiên đem đối phương đẩy ra. Tô gút lui về sau một bước, mắt màu lam tĩnh mịch nhìn sang. Sau đó đưa tay, cô bị dọa đến tranh thủ thời gian quay người, lại quên đi trở ngại đằng sau, cả người hung hăng đụng vào ngăn tủ, cứng rắn mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Lần nữa thời điểm tỉnh lại, Trầm Mộc Bạch vội ý thức sờ chán một cái, không có ý đau nhức. Vội vàng hướng xung quanh nhìn một chút, ngay sau đó thở dài một hơi. Cô đã trở về, hệ thống, nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Người sẽ không phải là nhận lầm nam chính rồi a hát. Cô gút thoạt nhìn nhảy nhót tưng bừng, trừ bỏ tật xấu hút máu gì đều không có, còn cần đến cứu vớt sao? Thế giới số liệu đang lốt, mời kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống trả lời, Trầm Mộc Bạch thần sắc chết lặng từ trên giường đứng lên, nhận mệnh đi trong phòng bếp tìm đồ ăn. Lấp đầy bụng, thời điểm đi ngang qua hành lang, cô lại nhịn không được đi xem bức tranh kia. Hành lang u ám giống như là thông một cái hướng khác, thảm lông cừu đắt đỏ một đường lan tràn, bên cạnh giá cắm nến ánh lửa tàn mát ra vầng sáng màu da cam. Trầm Mộc Bạch có chút kìm lòng không được vươn tay, tại sắp đụng đến một khắc này, lập tức tỉnh táo thêm một chút. Lùi về sau một bước, nhanh chóng về đến phòng đóng cửa lại, cô vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của bản thân, bức họa kia nhất định có vấn đề. Ở bên kia kinh hãi trong thời gian ngắn còn chậm không đến, huống chi hiện tại thời gian là buổi sáng, Trầm Mộc Bạch nói cái gì cũng phải chống đến một khắc cuối cùng. Ăn cơm buổi trưa, gian phòng Tình Tình vẫn không có động tĩnh gì. Cô nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi xem một chút. Mở ra phòng ngủ một chớp mắt kia trước mắt, tràng cảnh để cho Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút kinh ngạc. Máu tươi đã ngưng kết, tấm gương phá toái chia năm xẻ bảy, dấu vết lan tràn ra nhỏ vụn uốn lượn. Mà cả người Tình Tình dường như muốn bò vào trên người cô bé bị vẽ đến không thành hình người, nụ cười khóe môi giống như là trong thời gian sử dụng đình trệ tại chỗ một cái giai đoạn, lộ ra quỷ dị cùng làm cho người lông tóc dựng đứng. Không có người biết rõ cô bé nhìn thấy cái gì trong gương, chỉ có chính cô bé rõ ràng. Con mắt đen kịt vô thần thẳng tắp nhìn về phía trước, dưới thân là vô số búp bê vải bị rách. Trầm Mộc Bạch đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu, sau đó im lặng không lên tiếng giữ cửa lần nữa đóng lại. Trong bảy người, chỉ còn lại có cô một người. Trầm Mộc Bạch lòng bàn chân hàn khí dâng lên, hệ thống, người nói ta có thể chết hay không? Hệ thống, không bài trừ khả năng này, cho nên cô đến tranh thủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cô gút răng nanh phảng phất gần trong gang tấc, Trầm Mộc Bạch trầm mặc chui vào trong chăn. Sau đó run lẩy bẩy, đi ngủ là không thể nào, đời này đều khó có khả năng đi ngủ. Nhưng là thời điểm đến nửa đêm về sáng, mí mắt vẫn ức chế không nổi kéo xuống đứng thẳng. Trầm Mộc Bạch chậm rãi ngáp một cái, một bên lau nước mắt vừa cùng tựa như gà con mổ thóc gật đầu. Cách chương.